Chương 456, Hợp nhất Lưu Sa. Giống như một tia chớp cắt ra thiên không, xa xỉ trong nháy mắt bắn ra, biến thành một vệt sáng xông thẳng La Phủ mà đi. Có thế nó đã kinh siêu việt tốc độ âm thanh, liền La Phủ đều chỉ có thể nhìn thấy một vệt yêu ớt hàn quang, tiếp theo một cái chớp mắt, lại trong chớp mắt liền kinh cảm thấy trường kiếm đã gần kề trước người. Kiếm pha do tây, lạnh lẽo thấu xương, La Phủ trên mặt thậm chí có thể cảm giác được kiếm khí tập nhân. Này, chính là bách bộ phi kiếm sao? La Phủ con ngươi không khỏi co rụt lại, chợt lại phủ quyết, không, không ngừng như vậy, nó còn có hậu chiêu ý nghĩ hơi động, đương lạnh lẽo mũi kiếm đi tới La Phủ trước người liền muốn đâm thời gian. Bất ngờ, vệ trang dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt lực bộc phát làm cho người khác thể tốc độ dĩ nhiên siêu việt kiếm tốc độ, siêu việt tốc độ âm thanh. Tàn ảnh phá không phi kiếm trực tiếp bị cầm ngược ở trong tay, dựa thế chính là như vậy. Một vùng, ngâm kiếm thế vô song, cắt chém không khí, điện thiểm trong lúc đó, đâm thẳng chi kiếm đã kinh đã biến thành hoành tức mang kéo, chiêu thức biến hóa khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Bách bộ phi kiếm, một nhận đoạn hầu phía trước hết thể động tác đều bất quá là vì cuối cùng này đoạn hầu một đòn, dù cho phía trước động tác khả năng là thương tổn được kẻ địch thời cơ tốt. Có thể chỉ cần này chân chính tuyệt mệnh thời cơ tương lai, hết thể đều chỉ có thể đang ngủ đông bên trong, dù cho thời cơ cho dù tốt. Chớp mắt đổi chiêu, trong phút chốc vệ trang thân thể đã cùng La Phủ thân thể sai thân mà qua, trường kiếm ở tại nơi cổ họng mang quá, huyết lãng sắp dâng trào. Kiếm pháp không sai, nhưng người kém một chút nhẹ nhàng lời nói chậm rãi truyền ra, kiếm muốn phong hầu, La Phủ lại đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo một cái chớp mắt, vệ trang một chiêu kiếm mang không. La Phủ bóng người chậm rãi tiêu tan ở La Phủ dưới kiếm. Tan ảnh vệ trang cả kinh, nhưng kiếm thế vô song, căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể mặc cho trường kiếm dẫn hắn tiến lên. Hưu vệ trang một chiêu kiếm sơ hiết, bất ngờ, chỉ thấy hàn mang lóe lên, một đạo màu đen kiếm ảnh bỗng nhiên ở trước người hư không thoáng hiện, dường như hắc long đằng nguyên, vẩy và móng tung bay, phá không bắn ra. Kiến thức kiếm của ngươi. Như vậy liền để ngươi nhìn ta một chút. Bách bộ phi kiếm đi thuận miệng một lời còn chưa truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng đau nhức truyền đến, vệ trang trước mắt hắc quang lóe lên, đen thui mũi kiếm đâm vào lồng ngực, lại chớp mắt mang ra, một đóa yêu diễm bắt mắt hồng hoa ở tại trước ngực chậm rãi tràn ra. Đúng vệ trang phía sau, La Phủ thân thể nhất định, tiện tay vung một cái, tàn kiếm lên mấy giọt máu tươi rơi ra, cực kỳ tùy ý vệ trang đại nhân lúc này mới phát hiện giao phong kết thúc. Một bên Lưu Sa mọi người lần thứ hai ngẩng đầu liền nhìn thấy vệ trang bị trọng thương một khắc, lúc này kinh hại đến biến sắc, trong đó Bạch Phượng Hắc Kỳ lần càng là muốn lên La Phủ lúc trước muốn diệt Lưu Sa, thay đổi sắc mặt sôi nổi ra tay tiến lên, nhưng là cho rằng La Phủ muốn giết vệ trang, tiến hành ngăn cản. Đương nhiên, thống khổ nhất hay vẫn là thuộc về Xích Luyện, chàng thượng giao chiến này hai người đàn ông cùng Na Nở Dê quan hệ đều không bình thường. Cho nên nàng cũng không phải hảo như Bạch Phượng Hắc Kỳ Lân như vậy tiến lên ra tay rồi, bất quá cu nở dê đúng là như thế, na nở dê càng là thống khổ. Nhìn La Phủ tổn thương vệ trang, trong lòng đâm nhói, thấy Bạch Phượng Hắc Kỳ Lân liên thủ công kích La Phủ, lại không khỏi vì La Phủ lo lắng, dù cho cái này lo lắng là đống. Lộng Ngọc nhận ra được tình cảm của nàng biến hóa, lúc này duỗi ra một cái tay đến nả mở trả tờ Xích Luyện không được chiến. Run tay. Ý đồ đến bình phục tâm tình của nàng. Yên tâm hảo, La Phủ nếu một đòn không có giết vệ trang, như vậy liền chắc chắn sẽ không giết hắn. Lộng Ngọc âm thanh ở Xích Luyện bên thai nhàn nhạt vang lên, nhưng tuy là như vậy, Xích Luyện lo lắng hay vẫn là chưa từng ung dung mảy may. Vệ trang lại không chết, các ngươi hà tất kích động như thế đây. Thấy hai người ra tay, La Phủ mặt không hề cảm xúc, tay trái rộng lớn ống tay háo phách không vùng một cái. Trước mặt không khí nguyên khí nhất thời bị ngưng áp thành một mặt vô hình khí tượng, che ở hai người công kích phía trước, sau đó vỡ xa đi thạch, ầm ầm về phía trước đẩy chen mà đi. Ầm ầm vô hình khí tượng ma nhờ mẹ quát đi một tầng mặt đất, thúc khô kéo hủ rô nở dê như đem Hắc Kỳ Lân đánh bay, lôi ra một đạo thẳng tắp tiên long, trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ sơn đạo, đụng vào sơn đạo một bên khác một ngo nở núi nhỏ. Khâu vách đá bên trên. Ầm một tiếng, núi đá bắn bay. Bụi mù cuồn cuộn, nổ xuất một cái hố to đậu. Chỉ có Bạch Phượng đúng lúc nhảy lên, tránh được một kiếp, ở bên diện trên vách núi giẫm một cái, thân hình như tên bắn, xẹt qua La Phủ bên cạnh người, trong tay vũ nhận hóa thành một vệt ánh sáng lạnh, cắt về phía này yếu đuối cổ. Đáng tiếc, La Phủ chỉ là nhẹ nhàng một bên thân liền nhượng quá lần này công kích, sau đó cánh tay giơ lên, hạ xuống, mới vừa cùng hắn sai thân mà qua Bạch Phượng bị lập tức phách ở trên lưng, đập nằm nhòi mà, phun ra một ngụm ma u tươi, Bạch Y Lìa nhiễm bụi. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Lưu Sa ngoại trừ Xích Luyện ngoại ba người liền mỗi người gặp khó, mấy tờ N đi hệ tờ xa cờ hở. Lẽ nào hôm nay, tụ tán Lưu Sa liền thật muốn như La Phủ từng nói, diệt ở này sao khắc khắc nhưng vào lúc này, La Phủ phía sau một đạo tiếng ho khan bỗng nhiên truyền ra, Xích Luyện nghe tiếng, lúc này nhìn lại, đã thấy vệ trang sắc mặt tái nhợt, một tay lấy xa xỉ trụ mà, một tay che miệng lại chậm rãi xoay người lại. Cảm giác thế nào La Phủ cũng không như trong tưởng tượng sắc ý, trái lại hỏi Han Ân cần rô nở dê như hướng về vệ trang hỏi một tiếng. Nay vừa hỏi, nằm trên mặt đất Bạch Phượng cùng mới từ vách đá dây rủa xuất đến Hắc Kỳ lần đều sửng sốt, này, là chuyện gì xảy ra bái phục chịu thua vệ trang sắc mặt không thay đổi, quay về La Phủ càng là cam nguyện chịu thua. Như vậy Lưu Sa là vong là tồn liền do ngươi quyết định rồi không vệ trang một lời nói ra, La Phủ còn chưa mở miệng quyết định Lưu Sa tồn vong, đã nghe phải một đạo nữ tử âm thanh liền bỗng nhiên vang lên, đã thấy Xích Luyện vội vàng vọt tới vệ trang trước người, ngăn trở vệ trang, ánh mắt phức tạp nhìn La Phủ vội la lên, mục tiêu của ngươi là ta đi với ngươi chính là ngươi không nên thương tổn bọn hắn ấy. La Phủ miệng lưỡi giật giật, cái này phản ứng không khỏi cu nở dê quá kịch liệt đi. Chính mình còn chưa mở miệng đây. Tuy rằng đại thể tình hình là như vậy, nhưng La Phủ đang chuẩn bị nói cái rõ ràng, đo nở Xích Luyện ánh mắt, hắn lúc này lắc lắc đầu, tuy rằng ngươi nghĩ tới không sai, nhưng thật đáng tiếc, ngay khi vừa, ta thay đổi ý nghĩ. Ngươi vừa nghe đến La Phủ nói thay đổi ý nghĩ, Xích Luyện cho rằng La Phủ là phải đem Lưu Sa triệt để tuyệt diệt ở đây, nhất thời biến sắc mặt, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Đừng lo lắng, không có chuyện gì nhận ra được Xích Luyện tâm tình kịch liệt biến hóa, La Phủ ôn hòa nở nụ cười, khoát tay háo một cái. Sau đó nhìn về phía Xích Luyện phía sau vệ trang mở miệng nói rằng, trước đó ý nghĩ của ta rất đơn giản, vậy thì là mang đi Xích Luyện. Thế nhưng, ở cùng ngươi sau khi giao thủ, ta phát hiện ngươi là một cái người rất có ý tứ. Vì lẽ đó, ta thay đổi ý nghĩ của ta. Nói rằng nơi này, La Phủ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vệ trang. Cực kỳ nói thật, không biết, ngươi có thể có hứng thú cùng ta hỗn.